Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575. Chương 575. Trên mặt biển. Đại kết cục: Tam giới lập, chư thần phong. Điển Hoa làm xong những thứ này sau đó cũng liền rời đi đạo môn thế giới. Đạo môn thế giới người cùng cố sự cũng không có bởi vì Điển Hoa rời đi mà gián đoạn. Chỉ là Điển Hoa đã lại không quan tâm. Khí tu giới bên trong, bản nguyên không gian bên trong, theo Điển Hoa bản thể hàng lâm, toàn bộ không gian vì đó chấn động. Điển Hoa bản thể cảm giác được đạo cơ bản nguyên bên trong truyền đến một luồng mãnh liệt lực hấp dẫn. Điển Hoa biết rõ đây là xuất từ bản nguyên hoàn thiện bản năng tự mình, cũng không có kháng cự, thân thể thuận thế như bách xuyên quy hải một dạng, bay vào đạo cơ bản nguyên bên trong, cùng hắn dung hợp làm một thể. Điển Hoa tại trong hoảng hốt, đoạn này thời gian cảm ngộ không ngừng bốc lên, đoạn này thời gian hấp thu đạo lực cũng tại không ngừng tiêu hao. Chờ Điển Hoa khôi phục ý thức, phát hiện bản thân vị cách cùng thực lực đều đạt đến lục tinh cao cấp, chỉ thiếu chút nữa liền tấn cấp lục tinh viên mãn. Bởi vì thần cách thụ nguyên nhân, đạo lực là đầy đủ, chỉ là vị cách không đủ. Trước kia bởi vì thiếu khuyết đạo lực, thực lực một mực không đủ để xứng đôi vị cách mà dẫn đến vị cách cao hơn thực lực. Cái này hiển nhiên là không thói quen biểu hiện, tựa như ngay tại trưởng thành hỗn độn thần ma một dạng. Mà bây giờ vị cách cùng thực lực cùng cấp mới là thành thục biểu hiện. Hiện tại có thần thoại thụ, theo thần cách thụ hình thức, đạo lực càng thêm không thiếu. Cho nên chỉ cần vị cách tăng lên, tại điểm hóa năng lực tác dụng phía dưới, thực lực một cách tự nhiên liền có thể đề thăng. Hiện tại trọng yếu nhất là vị cách tăng lên. Vạn đạo quy nhất, phía trước phương Tây văn minh thần cách thụ cùng phương Đông văn minh thần thoại thụ, để cho ta vị cách tăng lên hai cái giai đoạn nhỏ. Xem tới, vị cách muốn tăng lên, còn là phải ở phương diện này nghĩ biện pháp. Chỉ là, thần chức thể hệ, tại thần cách thụ thần thoại thụ bao gồm Đông Tây phương hai đại văn minh sau đó đã viên mãn, còn muốn ở phương diện này lấy được đột phá liền phi thường khó khăn. Nhiều nhất là tiến hành một phần ưu hóa mà thôi. Xem tới, muốn cách khác, tất nhiên thần chức thể hệ gần như viên mãn, vậy liền đổi thành cái khác hệ thống. Không có chương đồ tể, còn có thể ăn mang mau chư hay sao? Nói, có lẽ ta có thể càng thêm mở ra, càng thêm trực tiếp một chút. Trong lòng có ý nghĩ, thôi diễn liền đơn giản nhiều. Có thần cách thụ cùng thần thoại thụ kinh nghiệm, lại thêm thực lực đề thăng, tân vạn đạo thụ rất nhanh hoàn thành. So sánh vạn đạo thụ cùng thần cách thụ cùng thần thoại thụ khác nhau, phải nói vạn đạo thụ thích ứng tính chất càng tăng mạnh hơn, cũng càng thêm tự do, lại không câu nệ tại cái gì hệ thống tu luyện. Đã không còn thần chức, đã không còn sắc phong, chỉ có từng đầu đại đạo. Muốn lĩnh ngộ những thứ này đại đạo, dựa vào chỉ có bản thân ngộ tính, còn có tàn khốc cạnh tranh. Đồng thời, theo vạn đạo thụ sáng tạo ra đến, Điển Hoa cũng có một tia minh ngộ. Theo vị cách đề thăng, thực lực đề thăng, bản mệnh pháp khí cùng đạo cơ bản nguyên không ngừng dung hợp thăng hoa. Sau cùng, vạn đạo quy nhất, sau đó sẽ đi trừ khí tu đại đạo bên trong khí tu cái này hạn chế, chỉ còn lại đại đạo. Sở hữu tu luyện chư thiên vạn giới đại đạo hệ thống người tu luyện đều đem nhập ta bẫy, đến lúc đó hắn thật đúng là có thể tự xưng đạo tổ. Cái này đạo tổ không phải nghĩa hẹp các đạo sĩ tổ sư gia, mà là chư thiên vạn giới đại đạo chi tổ. Đây chính là ta hệ thống tu luyện đại đạo hệ thống. Trước lấy một cái cụ thể đạo nhân cửa, tiếp đó đem chư thiên vạn giới sở hữu nói quy về đạo này bên trong, lượng biến sinh ra chất biến. vạn đạo quy nhất, sau đó cũng liền phá vỡ đạo này gông cùm xiềng xích, tiêu trừ cái này đạo này hạn chế, chân chính sáng lập đại đạo hệ thống, đã không còn khí hạn chế, hắn sau cùng nhược điểm cũng sẽ bị tiêu trừ. Đến lúc kia, Hỗn Nguyên Vô Lậu cũng liền có thể tấn cấp đến thất tinh, xông ra Hỗn Độn Hải, đến trên mặt biển, có được cùng vị kia tồn tại mặt đối mặt cơ hội. Theo thực lực đề thăng, Điển Hoa càng thêm ý thức được vị kia tồn tại sức mạnh to lớn là cỡ nào mênh mông. Cũng ý thức được, đối phương đối với hắn có thể đồng thời không có ác ý. Bản thân trước kia đem đối phương coi như địch giả tưởng, thật sự là quá mức ngây thơ cùng vô tri. Nếu đối phương đối với hắn thật nghi ngờ ác ý, bản thân chỉ sợ căn bản trưởng thành không nổi, đã sớm chết, thậm chí ngay cả mình chết như thế nào có thể cũng không biết. Điển Hoa nhìn về phía trên bầu trời ngôi sao, tiện tay vung lên vạn đạo thụ, rơi xuống ngân hà phương đông bên trong một ngôi sao sáng sớm bên trên. Điển Hoa nhìn xem cây giống đột nhiên xuất hiện tại giới này bản nguyên không gian bên ngoài, rất nhanh cắm rễ trong đó. Trong chốc lát, toàn bộ không gian tinh bích bên trên mọc đầy sợi rễ, bắt đầu lóe ra màu xanh huỳnh quang. Cây giống đi theo lớn lên, tạo ra một cái lọng tre, đem toàn bộ bản nguyên không gian bao trùm. Nếu như là đạt đến có thể quan sát bản nguyên không gian trình độ, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái này khỏa đầy trời đại thụ, mà không nhìn thấy nguyên bản bản nguyên không gian. Theo vạn đạo thụ thành hình, thế giới bắt đầu tấn cấp, giữa thiên địa bắt đầu linh khí bốc lên. Giới này sở hữu võ đạo tông sư, toàn bộ có một tia minh ngộ, thiên địa thêm tại bọn hắn trên thân gông cùm xiềng xích buông ra. Theo thời gian chuyển rời, tinh thông tại kiếm đạo võ đạo tông sư, lấy kiếm đạo đột phá gông cùm xiềng xích, đi truy cầu kiếm tu đại đạo hành trình. Tinh thông đao đạo võ đạo tông sư, lấy đao đạo đột phá gông cùm xiềng xích, đi truy cầu kiếm đao tu đại đạo hành trình. Cứ thế mà suy ra, như thế các loại, không chỉ là vũ khí chi đạo, còn có cái khác nói, như chủ đạo, như đan đạo các loại. Theo vạn đạo thụ vận chuyển, thế giới rốt cục tiến nhập chính quy. Vạn đạo thụ đồng thời không có mở ra cái gì thần quốc, cũng không có mở ra tam giới, đối thế giới cải tạo cùng ảnh hưởng, đồng thời không có tập trung ở không gian lên, mà chỉ là tải thiên đạo lên. Ở cái thế giới này hệ thống tu luyện bên trên, vì thế giới thiên đạo cung cấp tấn cấp mô bản, vì thế giới hệ thống tu luyện cung cấp trực tiếp vô thượng đại đạo đạo đồ. Theo vạn đạo thụ vận chuyển bình thường, theo phản hồi truyền đến, đạo cơ bản nguyên vị cách cũng như Điển Hoa đoán trước, đi theo đột phá, đạt đến lục tinh viên mãn. Lục tinh viên mãn sau đó, đạo cơ bản nguyên cùng bản mệnh pháp khí hoàn thành sơ bộ dung hợp, không còn là khôi giáp trạng thái, mà là biến thành cùng loại vỏ cây tồn tại, giống như vốn là sinh trưởng ở đạo cơ bản nguyên bên trên một dạng. Sẽ tiếp đó liền là chân chính vạn đạo quy nhất rồi, có trước đó lý luận cơ sở, có tiến bộ phương hướng, lại thêm trước đó không ngừng thí nghiệm, không ngừng tích lũy, không ngừng chuẩn bị, rốt cục tại thời khắc này làm ra tác dụng, hết thảy nước chảy thành sông. Tại vạn đạo thụ trên cơ sở, tân đại đạo thụ thành hình, đại đạo thụ tiến một bước tăng lên phổ biến tính chất cùng độ tự do. Liền, vạn đạo thụ, đạo, cũng sẽ không tiếp tục bảo thủ cố định xuống, cũng lại không hạn chế thiên đạo, mà là hoàn toàn hướng thiên đạo buông ra, tiến nhập bản nguyên không gian bên trong, chân chính ý thức bên trên cùng thiên đạo cộng sinh, phụ trợ thiên đạo chế định nhất phù hợp thế giới này sinh linh hệ thống tu luyện. Ví dụ như tạp tu hệ thống, võ hồn hệ thống, danh sách hệ thống các loại, hết thảy phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất, thuận theo tự nhiên, đã không còn dấu vết mà theo đại đạo tụ vận chuyển, phản hồi về đến sau đó, bản mệnh pháp khí cùng đạo cơ bản nguyên chi lập ngăn nứt ra rốt cục tiêu thất. Cả hai hợp nhất, chân chính đạt đến viên mãn, vị cách lại lần nữa đột phá, đạt đến thất tinh sơ cấp. Đây chính là thất tinh sơ cấp, điển hoa luân hồi trùng sinh đến nay, lần thứ nhất chân chính cảm giác được, cảm giác an toàn, điển hoa loáng thoáng cảm giác được, đến từ phía trên kêu gọi, khí tu giới, đã tiêu trừ khí tu hạn chế, lại không thể lại gọi khí tu giới, còn như tên gọi là gì, điển hoa cũng làm không nóng nảy lấy tên, thế giới như tên lửa. Tại hối hả bay lên trên lên, không biết thời gian qua bao lâu, điển hoa đột nhiên cảm giác được áp lực nhẹ đi, rõ ràng, rốt cục đạt đến trên mặt biển. Điển hoa kích động mở to mắt, nhìn về phía cái này thế giới mới tinh, dưới chân một mảnh bao la màu xám nước biển, trên đầu là một cái to lớn mặt trời phụ cận mơ hồ có thể thấy được một vầng minh nguyệt. Cùng hắn làm bạn. Xem ra phi thường phổ thông, không đúng, tốt thuần túy thái dương cùng thái âm chi lực, hai loại cực hạn mà mâu thuẫn lực lượng, vậy mà như thế hài hòa thống nhất đồng thời tồn tại. Quá bất khả tư nghị, lúc này, điển hoa lại lần nữa cảm giác được cái kia cỗ lực hấp dẫn. Ở nơi đó, thế giới như một cái vòng lớn, trên mặt biển di động tới, không biết chạy được bao lâu. Điển hoa rốt cục thấy được, cái kia kêu gọi bản thân tồn tại, thật lớn, hắn thế giới như một cái trứng lớn, đã phi thường lớn, nhưng là cùng cái kia phiêu phù ở trên mặt biển sinh vật hình người tới nói, lại nhỏ như cùng cho bụi, người rốt cuộc đã đến, thế giới bên ngoài, một cái hình chiếu xuất hiện, cái này hình người giống như, hoàn toàn như trước đây. Chính là điển hoa trong trí nhớ vị kia tồn tại bộ dáng. Một chút biến hóa cũng không có. Thế giới bên ngoài, trước người đối phương, điển hoa cũng ngưng tụ ra một cái hình chiếu. Ngài tốt, điển hoa bái kiến nhân tổ. Người kia thoạt nhìn thật cao hứng. Nhìn qua điển hoa hình chiếu, cười gật đầu một cái nói. Không tệ, đã từ hỗn độn hải bên trong siêu thoát. Có được bản thân vũ trụ ý chí, tiếp xuống, liền là ngưng tụ vũ trụ ý chí, ngưng tụ vũ trụ, điển hoa như có điều suy nghĩ lặp lại, nếu như là điển hoa không để ý tới hiểu sai, vũ trụ này ý chí, hẳn là hắn, đại đạo, rồi, ý chí, theo chiều không gian lý luận, hẳn là thuộc về ý thức bên trên cao hơn chiều không gian. Ý chí chiều không gian là ý thức chiều không gian dung hợp phía trước nhục thân chiều không gian, năng lượng chiều không gian, linh hồn chiều không gian sau đó, đạt đến viên mãn, hỗn nguyên vì một, lượng biến gây nên chất biến. Từ đối phương trong miệng, điển hoa cũng đã nhận được tiếp xuống đường hướng tu luyện. Ngưng tụ vũ trụ, điển hoa có một tia minh ngộ, nguyên lai, tiếp xuống tu luyện là... Vạn giới quy nhất, sao? Cũng có phía trước, vạn pháp quy nhất, vạn khí quy nhất, vạn đạo quy nhất, các loại tu hành lý luận bên trong diễn sinh ra đến, vạn giới quy nhất. Người ý chí là cái gì? Ta nên người xưng hô như thế nào? Nói, ngài có thể xưng hô ta là, đạo tổ. Điển hoa cung kính hồi đáp, đạo tổ, tốt, ha ha, điển hoa có thể nghe ra. Đối phương xuất phát từ nội tâm hài lòng tiếng cười. Đây là một loại rốt cục có được cùng chung chí hướng bằng hữu tiếng cười. Từ tiếng cười bên trong, điển hoa tựa hồ nghe đến hắn sau lưng ẩn chứa vô tận năm tháng bên trong cô tịch. Giữa thiên địa, trên biển lớn, chỉ có bản thân một người. Không có bất kỳ cái gì đồng bạn cô tịch. Chỉ nghe đối phương tiếp lấy nói ra. Ta mỗi lần khôi phục lại sau đó. Đều sẽ lại đến tiềm nhập hỗn độn hải bên trong, tìm kiếm có tư chất hỗn độn sinh linh, vì hắn chỉ dẫn phương hướng, hy vọng hắn có thể siêu thoát. Đáng tiếc, vô tận năm tháng đến nay, chỉ có ngươi một cái thành công. Điển Hoa nghe được đối phương lời ngầm. Đối phương hình như cũng không thể tùy ý tiềm nhập mặt biển phía dưới hỗn độn hải. Mỗi lần tiềm nhập trong đó, đều phải đánh đổi một số thứ, yêu cầu khôi phục sau đó, mới có thể lại lần nữa lặn xuống. Bất quá, đối phương nhìn qua phi thường chấp nhất, coi như thế, vẫn như cũ làm không biết mệt, không hề từ bỏ. Ta nhớ đến ngươi, liền là lần trước lặn xuống thời điểm, gặp được ngươi, ngươi là hỗn độn thần ma, bản thể là cây, trung tâm pháp tắc là điểm hóa pháp tắc, đúng không? Điểm hóa pháp tắc, đây là một cái phi thường có tiềm lực pháp tắc. Ta nhớ đến trước đây còn gặp trung tâm pháp tắc là thôn phệ pháp tắc một cái hỗn độn thần ma. Trung tâm pháp tắc là quỷ dị pháp tắc hỗn độn trùng. Còn có một cái trung tâm pháp tắc là mộng chi pháp tắc kỳ huyễn loại. Ta còn tưởng rằng cái kia hy hữu kỳ huyễn loại bươm bướm sẽ siêu thoát đâu này. Không nghĩ tới, lại là ngươi. A, trên người ngươi, còn có một luồng cái khác vũ trụ khí tức. Đây là, nguyên giới, ngươi đến qua nguyên giới. Khó trách, không được ngươi có thể siêu thoát. Nhân tổ thút thít nói, nguyên giới, địa cầu, đối phương biết rõ địa cầu tin tức. Trước đó, Điển Hoa đối với địa cầu có rất nhiều suy đoán. Ví dụ như viên kia tiếp dẫn hắn luân hồi tới địa cầu lệnh bài xuất từ nhân tổ chi thủ. Ví dụ như, địa cầu liền là nhân tổ chỗ thống trị thế giới. Các loại suy đoán, ngài biết rõ, địa cầu, ngài có thể nói cho ta biết không? Nó tin tức, tuy rằng Điển Hoa cực lực bảo trì trấn định, thế nhưng thanh âm bên trong vẫn như cũ có chút phát run. Có chút đó có thể thấy được Điển Hoa lúc này tâm tình kích động. Địa cầu, ngươi là như thế này xưng hô chỗ nào? Nhân tổ dùng qua người tới ánh mắt, nhìn qua Điển Hoa, lắc đầu nói, ta vẫn là quen thuộc gọi là nguyên giới. Ta và ngươi một dạng, đều đã từng may mắn từng tiến vào một lần nguyên giới. Hóa mà thành người, cũng vì thế, trở về sau đó. Bản thân chuyển hóa làm nhân tộc, đồng thời cũng sáng tạo ra nhân tộc, đồng thời lấy bản thân ý chí, ảnh hưởng chư thiên vạn giới thiên đạo, để cho chư thiên vạn giới sinh ra nhân tộc. Đáng tiếc, nhân tộc quá mức nhỏ yếu, căn bản là không có cách sinh tồn. Thế là, để bảo đảm nhân tộc khỏe mạnh phát triển, ta đến tiếp sau không ngừng dùng ý chí ảnh hưởng chư thiên vạn giới. Đem nguyên giới động thực vật cũng nhất gia nhập vào thiên đạo quy tắc bên trong. Hình thành hoàn chỉnh sinh thái hệ thống, lấy bảo đảm nhân tộc tồn tại. Chỉ tới mấy vạn năm trước, cái này sinh thái hệ thống mới thành hình. Sau đó, ta liền bắt đầu lặn xuống hỗn độn hải chỗ sâu, tìm kiếm thiên phú dị bẩm hỗn độn sinh linh, dẫn đạo hắn, luân hồi chuyển thế làm nhân tộc. Hy vọng bọn họ có thể từ hỗn độn hải bên trong siêu thoát ra tới. Lấy nhân tộc làm căn cơ tiến hành siêu thoát. Đây là ta duy nhất biết rõ siêu thoát phương pháp. Điển Hoa giờ mới hiểu được. Trong đó nhân quả quan hệ, nguyên giới, nhân tổ, thiên đạo mô bản, nhân tổ dẫn đạo, địa cầu, thành lập đại đạo, bản thân nói chi ý chí. Tuy rằng trốn ra nhân tộc hạn chế, có thể bao quát sở hữu trí tuệ sinh linh, thế nhưng, không thể phủ nhận là, vẫn là lấy nhân tộc làm chủ, mà căn nguyên của nó, liền là vị thứ nhất siêu thoát hỗn độn hải tồn tại. Nhân tổ, chịu nguyên giới, cũng chính là địa cầu ảnh hưởng, vì chư thiên vạn giới thiết lập cùng địa cầu cùng loại lấy nhân tộc làm hạch tâm sinh thái hệ thống. Nói như vậy, kỳ thật hắn vẫn là không có chạy ra đối phương, bẫy, rồi. Hoặc là nói, là địa cầu bẫy, không chỉ có là hắn, liền nhân tổ, cho đến bây giờ, y nguyên còn tại địa cầu bẫy. Điển Hoa nhìn về phía chân trời, hình như thấy được địa cầu, thấy được trên địa cầu chúng sinh, hình như, bọn hắn, cũng đang nhìn hắn, hết trọn bộ.